chỉ cần chiến ý còn tồn tại thì Hình Thiên đại nhân sẽ không bao giờ ngã xuống. Tiêu Trần gật đầu phất phất tay, xiềng xích ầm ầm đứt đoạn. Ba cánh huyết liên trôi đến bên Hình Thiên. Huyết khí của Hình Thiên vốn rất thịnh nhưng bây giờ lại sắp khô kiệt, một cánh hoa chắc chắn không cứu lại được. Cánh huyết liên hóa thành luồng sáng bay vào trong cơ thể Hình Thiên. Thân thể ông ta đột nhiên co giật mạnh, tiếp đó chiến ý ngập trời phóng lên từ đỉnh núi. Âm thanh giận dữ của Hình Thiên truyền khắp thiên địa. Đám thần các người thật đáng buồn. Chém thủ cấp của ta giấu vào trong hư không, muốn ta vĩnh viễn không nhìn thấy khuôn mặt bẩn thỉu của các người. Các giam cầm thân thể ta, muốn ta vĩnh viễn không thể thoát thân. Các người truyền đạo cho ta nhưng chỉ muốn ta là một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Các người lời ngon ý ngọt miệng lưỡi dẻo quẹo, muốn ta tin rằng các người luôn đúng. Ta không tin. Đám thần linh các người thật đáng buồn. Các người sẽ không bao giờ, không bao giờ giết chết được ta. Ý chí của ta sẽ tồn tại cùng với thiên địa. Các người bất diệt thì Hình Thiên ta cũng bất tử. Một cái rìu khổng lồ chợt xuất hiện trong tay Hình Thiên. Ông ta cất bước, phóng thẳng về một hướng. Chiến ý ngập trời làm cho vạn vật phải run rẩy. Tiêu Trần mang theo cô gái, bay tới đứng trên bờ vai Hình Thiên. Tại sao tức giận nhiều thế? Tiêu Trần hỏi. Trải qua nhiều năm như vậy, cho dù có thù oán gì thì sẽ phai nhạt, nhưng Hình Thiên thì vẫn táo bạo như trước. Bọn họ muốn tất cả mọi người phải khuất phục dưới chân, nghe lời giống một con chó. Tôi không muốn làm một con chó. Hình Thiên tức giận tới đỉnh điểm, chạy nhanh đến mức trời đất quay cuồng. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Giao Trì là biệt phủ Thiên Đình dùng để bảo dưỡng, sinh sống của Vương Mẫu. Nó tên là Động Thiên Biệt Hữu, cũng chính là vị trí của Giao Trì. Trước nay dân gian Hoa Hạ khi nói về người chết thường cùng cách ám chỉ như cưỡi hạc Tây Du. Tây ở đây không phải là Tây Phương Cực Lạc, mà là chỉ Giao Trì chỗ ở của Tây Vương Mẫu. Cưỡi hạc về Tây là cách bày tỏ chúc phúc đối với người đã chết, hy vọng họ có thể đến Côn Luân trở thành tiên nhân. Từ trước Giao Trì vẫn luôn là nơi tươi đẹp nhất trong chuyện thần thoại xưa của Hoa Hạ. Mấy vật sáng từ phía xa lao về phía Hình Thiên đang chạy băng băng. Một nơi giống như thiên trì như thoát ẩn thoát hiện trong hư không. Xung quanh nó toàn là cung điện xa hoa lộng lẫy. Tiêu Trần nhìn Hình Thiên, thản nhiên nói, tôi tới xử lý, vừa lúc có vài việc nói với bọn họ. Hình Thiên sửng sốt, ồm ồm nói, thằng nhóc kia cũng có thù oán với bọn họ. Tiêu Trần gật đầu xong lại lập tức lắc đầu. Trên bất diệt thần diễm ở Hỏa Diệm Sơn cũng đâu có dán tên chủ sở hữu là hắn. Có thể bị người ta cho là vật vô chủ, bị người ta để mắt tới cũng không gì đáng trách. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Hình Thiên nói, kẻ thù của ông không phải là bọn họ. Hình Thiên hơi nghi hoặc, muốn tự tay sờ sờ sau gáy của mình, nhưng giơ tay lên rồi mới nhớ ra là mình không có đầu nên lại lúng túng buông xuống. Kẻ địch của ta phải là ai? Hình Thiên không hiểu hỏi. Tiêu Trần chỉ bầu trời, người từ ngoài đến. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, phóng tầm mắt xa ra, vũ trụ này rất lớn, rất lớn. Hình Thiên có tí lơ mơ, không hiểu Tiêu Trần đang nói gì. Nghe không hiểu. Hình Thiên thành thật trả lời. Chờ đi, một ngày nào đó sẽ hiểu thôi. Tiêu Trần nói. Một thanh trường đao đen do ma khí huyễn hóa thành xuất hiện phía trước hắn. Lúc này, mấy vật sáng kia đã đến trước mặt Hình Thiên. Không lảm nhảm mấy lời thừa thải, các loại pháp bảo trên tay mấy người này đã hung hăng nện xuống người Hình Thiên. Chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, chính là ngươi chết ta sống. Hình Thiên tức giận đến mức huyết khí toàn thân cuồn cuộn tuôn trào, cái rùi trong tay phát ra những tiếng tru khủng khiếp. Lôi Trì Thiên Chinh. Trường đao đen trong tay Tiêu Trần nhẹ nhàng vung xuống, trong nháy mắt toàn bộ trời đất đều tối sầm xuống. Vô số mây đen tụ tập trên đỉnh đầu, đại địa bắt đầu rung chuyển. Vô số lôi xà đen lượn lờ trong mây đen, chuẩn bị đánh xuống thiên trì. Mấy tia lôi xà trực tiếp đánh trúng mấy người mới đến. Bọn họ lập tức bị cố định tại chỗ, phát ra tiếng kêu rên kinh khủng. Lôi Trì Thiên Chinh trực tiếp công kích thần hồn, loại đau khổ này hoàn toàn không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Rất nhiều vệt sáng phóng ra từ thiên trì, dùng tốc độ cực hạn vào về đây. Dẫn đầu là một người phụ nữ duyên dáng sang trọng. Đây chính là thánh mẫu Giao Trì trong truyền thuyết, quản lý thuốc bất tử, nữ thần trường sinh thời thượng cổ. Lúc cô gái mặc váy lam bên cạnh Tiêu Trần nhìn thấy người phụ nữ kia thì toàn thân run rẩy, hình như vô cùng sợ hãi bà ta Tây Vương Mẫu. Cô gái mặc váy lam quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Lục Thường, cô đã làm trò đại nghịch bất đạo gì thế, lại dám đứng chung một chỗ với ma thần à? Tây Vương Mẫu quát lớn, còn không mau cút sang đây. Khuôn mặt Lục Thường đầy vẻ khẩn cầu nhìn Tiêu Trần. Hắn hơi nhíu mày, cái đám thần tiên thượng cổ này đúng là lệ khí thật là lớn, uy phong thật to. Đứng lên. Tiêu Trần nhìn Lục Thường, khẽ nói. Sau đó hắn giật giật ngón tay, mây đen trên bầu trời vốn còn bình tĩnh lập tức trở nên táo bạo,

Hỏa Liên rất quan trọng, hắn ta nhất định sẽ không giúp đâu. Tiêu Trần lắc đầu, có chút buồn bực, muốn trọng Hỏa Liên dưới mí mắt Minh Bộ chẳng khác gì nhổ răng từ miệng cọp cả. Sơ sẩy chút thôi kết cục có thể sẽ là chết trôi chết nổi. Nhưng hình ảnh tiên đoán trong Thanh Đồng giống như một tảng đá lớn đè lên người hắn, dù thế nào đi chăng nữa vẫn phải giải quyết mọi việc. Tiêu Trần thay đổi khí tức của mình, chuẩn bị vào thành phố. Nếu vào thành với một thân ma khí có thể sẽ bị vây đánh đến chết. Ma giới và Minh Bộ, hai đại thế giới trước giờ luôn là kẻ thù không đội trời chung, suốt ngày đánh nhau sống chết, mang một thân ma khí đi vào sẽ không có kết cục gì tốt đẹp. Tiêu Trần giấu ma khí của chính mình, tùy ý cua một cái, một khối quỷ khí ngưng tụ trong tay. Dùng quỷ khí che kín khắp cơ thể để tránh thoát sự kiểm tra của quỷ quân, bấy giờ Tiêu Trần mới tiến vào trong thành. Nhìn những tòa nhà cao lớn hùng vĩ, Tiêu Trần cảm thấy như mình đã qua đời vậy. Tiêu Trần cũng không trì hoãn trong thành, trực tiếp đi tới chỗ dòng sông Nghiệp Hỏa. Tiêu Trần không dám dùng ma khí chạy đi, nếu bị phát hiện, có thể sẽ gây ra rối loạn quy mô lớn. Trên đường đi đi dừng dừng, trực tiếp bị trì hoãn gần nửa tháng mới đến đích. Một đoạn dòng sông Nghiệp Hỏa ở Minh Bộ tương đối thanh tịnh, không có quỷ hồn nào đến đây rửa sạch nghiệp chướng. Mặc dù ở chỗ này cũng có trọng binh canh gác, nhưng so với các khu vực khác của dòng sông Nghiệp Hỏa, đây là nơi buông lỏng nhất. Tiêu Trần né tránh mấy quỷ quân lung ta lung tung, rốt cục đã tiếp cận được dòng sông Nghiệp Hỏa. Sở dĩ Tiêu Trần rất quen thuộc với sự phân bố của quỷ quân đều là nhờ vào phúc của tên ẻo lả kia. Tên ẻo lả là người nắm giữ lực lượng quân sự của Minh Bộ. Trước kia khi Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, sẽ đến đây để giúp tên ẻo lả kia bố trí binh lực. Binh lực bố trí ở dòng sông Nghiệp Hỏa, Tiêu Trần cũng xem như nắm rõ ràng. Tuy nói dòng sông Nghiệp Hỏa là một dòng sông, nhưng những gì chảy trong nó chính là nghiệp hỏa hàng thật giá thật. Độ sát thương của thứ này không dễ ước lượng. Nếu như bị nghiệp lực cuốn thân, ước chừng kết cục sẽ tan thành mây khói. Nếu như là một số đại năng Phật gia thì sau khi chết sẽ có thể trực tiếp vượt qua dòng sông Nghiệp Hỏa. Tiêu Trần nghĩ nghĩ, hay là quyết định đi thẳng xuống dưới, nếu thực sự không hiệu quả thì hắn có thể nghĩ cách khác. Tiêu Trần xuống sông, thân thể biến hóa, lập tức bị đốt cháy thành tro, lộ ra chân thân khô lâu. Dưới sự rửa tội của nghiệp hỏa, xương cốt trắng như ngọc càng trở nên sáng bóng. Hửm. Tiêu Trần cảm nhận được những thay đổi trong thân thể, không ngờ rằng nghiệp hỏa lại đang loại bỏ tất cả những tạp chất của bản thân. Không bị nghiệp hỏa làm thương tổn, Tiêu Trần can đảm chìm xuống đáy dòng sông Nghiệp Hỏa. Tiêu Trần ở dưới đáy sông, đi ngược dòng. Không thể sử dụng ma khí, Tiêu Trần dựa vào đôi chân của mình, cứ thế mà đi bộ dưới đáy sông một tháng. Hôm nay, Tiêu Trần thực sự khó chịu với hoàn cảnh áp lực dưới đáy sông, nên đã lặng lẽ trồi lên mặt sông, muốn lấy một chút không khí. Kết quả, khi vừa trồi lên mặt sông, hắn đã thấy một khuôn mặt to lớn đang áp chặt vào mình, một mùi hương đập thẳng vào mặt. Ôi chao, đi dưới đáy sông lâu như vậy, tiểu gia còn tưởng rằng đầu óc của ngươi bị cháy hỏng hết rồi chứ. Một giọng nam pha chút âm nhu lọt vào tai Tiêu Trần. Vừa chui ra ngoài đã bị dán vào mặt, ngay cả Tiêu Trần cũng bị dọa khẽ run rẩy. Thân ảnh Tiêu Trần nhanh chóng lùi lại mấy bước, nhìn bóng dáng kia. Một thân trường bào trắng như tuyết, thân hình cao ngất, nhưng hơi gầy, mái tóc được tùy ý cố định bằng một cây trâm gỗ. Trên gương mặt tuấn tú phiêu dật đến không thể tưởng tượng nổi mang theo một nụ cười xấu xa nhàn nhạt, trên trán có một điểm ấn ký huyết hồng. Trong tay hắn ta cầm một bầu rượu, một thanh huyết hồng trường kiếm bay tới bay lui quanh người hắn ta, không ngừng đuổi theo bầu rượu trong tay hắn ta. Mỗi khi huyết hồng trường kiếm sắp chạm vào bầu rượu, hắn ta lại chuyển bầu rượu sang tay kia, như thể đang trêu đùa một đứa nhỏ. Hành động này làm cho huyết hồng trường kiếm tức giận, rung lên bần bật. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, có lẽ đang nói đến một người như vậy. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi nói, ẻo lả. Mẹ kiếp! Tiểu gia ghét nhất người khác gọi ta là ẻo lả. Hôm nay tiểu gia không khoét mấy vạn lỗ thủng trên người ngươi, tiểu gia sẽ mang họ của ngươi. Nam tử nắm lấy huyết hồng trường kiếm. Kết quả là bi kịch đã xảy ra, huyết hồng trường kiếm như muốn trả thù việc nam tử không cho nó uống rượu. Những luồng ánh sáng đỏ rực khóa chặt cổ tay nam tử, sau đó về một cái lao xuống dòng sông Nghiệp Hỏa. Tiểu Hồng, chuyện gì thì cũng từ từ, chúng ta là vợ chồng mà. À, con mẹ nó, nàng không thể làm như vậy với ta được. Tiếng kêu thảm thiết của nam tử vang vọng trên dòng sông Nghiệp Hỏa yên tĩnh. Tiêu Trần bất lực che trán lắc đầu, vẫn thiểu năng như cũ. Nếu đã bị phát hiện, Tiêu Trần cũng lười trốn. Cả người nổi trên mặt sông, lặng lặng chờ đợi đến khi Minh Tư bị Tiểu Hồng dạy dỗ xong. Tiểu Hồng là thê tử ngày xưa của Minh Tư, trong một trận đại chiến gần như đã tan thành mây khói. Cho dù hắn ta là Minh Tư nhưng cũng không thể xoay chuyển trời đất. Để ở bên người yêu, Tiểu Hồng đã dùng mảnh vỡ linh hồn cuối cùng nhập vào thanh trường kiếm, tạo thành Tiểu Hồng hiện tại. Không biết có phải vì linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng hay không, sau khi Tiêu Hồng trở thành kiếm linh lại có đủ loại sở thích kỳ quái. Ví dụ như thích uống rượu, thích chọc vào mông Minh Tư. Chẳng mấy chốc Minh Tư đã được Tiểu Hồng đưa ra khỏi dòng sông nghiệp hỏa. Tiểu Hồng biến thành một luồng lưu quang lao lên trời. A, bà xã, ta sai rồi, ta sai rồi. Tiếng gào rú thảm thiết của Minh Tư lại vang lên. Mãi đến nửa giờ sau, Minh Tư giống như một con chó chết nằm trước mặt Tiêu Trần, chuyện này mới chấm dứt. Tiểu Hồng móc lấy bầu rượu, nhanh như chớp bỏ chạy không tung tích. Nhìn Minh Tư một thân chật vật, Tiêu Trần vỗ trán nói, Tiểu Ngưu, đã lâu không gặp, vợ vẫn quản nghiêm ha. Đậu má, ngươi là ai? Sao ngươi biết lão tử họ Ngưu? Minh Tư nhảy dựng lên, tử khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra như sông lớn. Khô lâu chết tiệt nhà ngươi, nói nhanh cái coi, nếu không tiểu gia sẽ đánh nát ngươi cho chó ăn. Ngưu Bảo Bảo, ta là ông nội của ngươi. Tiêu Trần tức giận đến mức nói không nên lời, tên ngu này nghe không ra giọng nói của hắn sao? Ngưu Bảo Bảo là tên của Minh Tư, biết cái tên này, toàn bộ Minh Tư không có quá ba người. À đậu má, con mẹ nó gặp quỷ rồi. Cường đại như cuối cùng Minh Tư cũng có phản ứng, tử khí trên người đột nhiên bị rút đi, ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Trần. Một kẻ tuấn tú phiêu dật đến không thể tưởng tượng nổi, mở miệng là một tiếng con mẹ nó, thật sự có chút cay mắt. Thực ra Minh Tư rất thích nói tục, đó hoàn toàn là lỗi của Tiêu Trần nhân tính, trước đây Minh Tư cũng là một người hào hoa phong nhã. Kết quả ngày nào cũng bị Tiêu Trần nhân tính gọi là đồ ẻo lả. Để chứng tỏ khí khái nam tử của mình, tên này đã hình thành thói quen ăn nói như hiện tại, bây giờ muốn sửa cũng không sửa được. Trần ca. Minh Tư lắp bắp. Tiêu Trần che trán, hiện tại hắn chỉ muốn im lặng lẻn vào trong dòng sông nghiệp hỏa thôi. Người duy nhất có thể chơi chung với tên ngốc này chỉ có Tiêu Trần nhân tính ngu ngốc kia thôi. Minh Tư há miệng to đến nỗi có thể nhét hai quả trứng, cả buổi mới khép lại được, tạo hình này của ngươi rất rất độc đáo đó, he he he he. Minh Tư lúng túng cười. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu hỏi, sao ngươi phát hiện được ta vậy? Minh Tư đắc ý lắc đầu, toàn thể minh bộ ai chẳng biết mũi của ta rất thính, cho dù cách xa vạn dặm ta vẫn có thể ngửi được mùi khai trên người Trần ca. Tiêu Trần đỡ trán, mùi khai trong miệng tên này hẳn là ma khí trên người hắn. Có vẻ như thời điểm hắn thu lại ma khí bên ngoài thành thì đã bị tên này phát hiện. Đột nhiên, Minh Tư như nhớ ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, con mẹ nó, Trần ca, sao ngài lại biến thành như vậy? Nghe tin ngài gặp chuyện không may lại càng khiến ta hoảng sợ, ta còn cố ý đến hư không đại băng hoàng nhìn xem, nhưng ta không phát hiện gì cả. Tiêu Trần kể lại chuyện linh hồn quay trở lại địa cầu, Minh Tư nghe xong tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Quả nhiên người tốt không sống lâu được mà, đúng là tai họa để lại ngàn năm. Minh Tư cảm thán một câu. Tiêu Trần lười để ý đến cái tên này, hắn ta đã sống với Tiêu Trần nhân tính từ rất lâu, sớm đã trở thành một kẻ thần kinh rồi. Không đúng. Minh Tư đứng hình nói. Cái gì? Tiêu Trần hỏi. Ngài đã trở lại địa cầu là một vạn năm trước đó. Nếu như toàn bộ không gian thời gian đều phát sinh vạn vẹo, về mặt lý thuyết, có lẽ hiện tại ta không biết ngài á, nhưng mẹ nó hiện tại ta vẫn biết ngài, đây là cái quỷ gì? Tiêu Trần cũng ngẩn ra, tại sao hắn có thể bỏ sót vấn đề này nhỉ? Chẳng lẽ thời gian trôi qua ở hai thế giới không giống nhau, một tuần lễ ở địa cầu, bên đại thế giới này đã trôi qua vạn năm. Thời gian trôi qua không giống nhau, Tiêu Trần cũng đã từng gặp phải. Ví dụ như người ta thường nói một ngày trên trời bằng 10 năm dưới đất, đây chính là sự khác biệt về thời gian trôi qua giữa hai không gian. Nhưng tuyệt đối không có chuyện 7-8 ngày tại địa cầu thì ở đây loại là vạn năm, khoảng thời gian đó quá lớn. Suy nghĩ hồi lâu, ngay cả Tiêu Trần cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Tiêu Trần cũng lười nghĩ nữa, khả năng lớn nhất chính là do hư không đại băng hoàng dẫn đến tình huống này. Không biết nữa. Tiêu Trần không nghĩ ra, tức giận trả lời. Sau đó Tiêu Trần bắt đầu lặn xuống, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Này, Trần ca ngài đi đâu vậy? Nhìn thấy Tiểu Trần sắp chuồn mất, Minh Ti vội vàng ngăn Tiểu Trần lại. Liên quan cái méo gì đến ngươi, hỏi làm quái gì? Hiện tại Tiêu Trần thực sự không có biện pháp tóm cái tên này. Bây giờ Tiêu Trần không có biện pháp nào bắt được Minh Tư. Đánh thì nhất định là đánh không lại, là một trong tam đại chiến lực của Minh Bộ, con hàng này cũng không phải có thể so sánh với con hàng trước đây hắn gặp. Nói đi chắc chắn cũng phải nói lại, con hàng này miệng đầy bản lĩnh huyên thuyên, kế tục Tiêu Trần nhân tính, Tiêu Trần thật sự chưa từng thấy ai có thể nói thắng tên bệnh thần kinh này. Ai, Trần ca không được lạnh lùng như thế, đêm dài đằng đẵng cũng không lòng dạ nào mà ngủ, chúng ta đi uống một chén đi, hắc hắc. Vẻ mặt Minh Tư thô bỉ nhìn Tiêu Trần, còn phong tao làm ra động tác lan hoa chỉ. Cúc, ẻo lả. Tiêu Trần thực sự muốn bóp chết con hàng này. Ai, lời ấy của Trần ca sai rồi, như tôi gọi là thể hiện chân tình, đây hoàn toàn có thể chứng minh cho giao tình của chúng ta, có người từng nói, trong lúc vô tình mà thể hiện tình cảm mới là minh chứng hữu nghị tốt nhất. A này. Minh Tư bị ép phải dừng bước. Đừng làm phiền bố mày, bố muốn lấy đi Hỏa Liên. Người có thể chọc cho Tiêu Trần ma tính văn tục không có người thứ hai, Minh Tư coi như là một, còn có nhóm bà lão Tổ Long. Ơ gì? Trần ca, giao tình giữa chúng ta là giao tình, nhưng mà Hỏa Liên là chí bảo của minh giới, làm sao lão nhân gia ngài có thể nói lấy là lấy chứ, đúng không? Như vậy không phúc hậu lắm đâu. Tuy chúng ta thân như huynh đệ, nhưng cũng không thể để ngài làm sằng bậy như vậy, đây chính là trái với nguyên tắc. Đến đây, Trần ca chúng ta nói chuyện một chút. À ấy. Ông. Tiêu Trần chỉ cảm thấy có một đống ruồi nhặng bay tới bay lui ở bên tai mình. Bố mày sắp bỏ mình rồi. Tiêu Trần bị ầm ĩ đến mức không còn cách nào, rống lên nói. Ai? Gì cơ? Vẻ mặt Minh Tư mờ mịt mà hỏi. Tiêu Trần vung tay lên, một bức tranh trực tiếp in vào trong đầu Minh Tư. Tự xem đi. Tiêu Trần không vui nói. Bức tranh này chính là bức họa Tiêu Trần thấy ở trong phòng Thanh Đồng. Ai u, côn trùng lớn như vậy chắc chắn ăn ngon lắm, hấp, chiên, xào gì cũng không tệ. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tiểu thịt tươi ngượng ngùng năm đó đến cùng là bị tên bệnh thần kinh kia truyền thụ thứ gì đáng sợ nên mới biến thành như bây giờ thế. Xem xong toàn bộ bức tranh, vẻ mặt Minh Tư ngưng trọng nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một lúc lâu, khóe miệng Minh Tư chậm rãi nhếch lên, anh ta của cánh tay nói một câu làm Tiêu Trần tức trào máu họng. Dáng vẻ thật là lợi hại, nhưng ăn thua gì đến chuyện của tôi, ha ha ha. Ai nha, hôm nay Phong Nhi ồn ào quá. Ý, tại sao tôi lại ở chỗ này, tôi tới nơi này làm gì? Đi thôi. Minh Tư cua cánh tay, chạy mất tung nhanh như chớp. Tiêu Trần nhìn bóng lưng Minh Tư đi xa, biết con hàng này không quan tâm đến Hỏa Liên nữa rồi. Cảm ơn nha. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói, sau đó lẻn vào trong dòng sông nghiệp hỏa. Từ đầu đến cuối, Minh Tư cũng không hỏi Tiêu Trần muốn lấy Hỏa Liên làm chi, có lẽ đây chính là sự tín nhiệm. Đi lần này lại là 2 tháng, không khí trong dòng sông nghiệp hỏa ngột ngạt, thực sự là hành hạ Tiêu Trần. Cuối cùng đã tới mục đích, quỷ tế Tham Ma Đảo. Hòn đảo này to chừng một sân bóng đá, so với dòng sông nghiệp hỏa khổng lồ thì còn không bằng chín trâu mất một sợi lông. Đảo nhỏ đặt ở chính giữa dòng sông nghiệp hỏa, toàn bộ đảo nhỏ đều bị ánh lửa màu đỏ rọi sáng, một cột lửa ngưng thực xông thẳng lên bầu trời. Tiêu Trần biết cột lửa kia chính là nơi Hỏa Liên đang ở, hắn xem xét cẩn thận tình huống toàn bộ đảo nhỏ. Có mấy tiểu đội thân mặc áo giáp màu đỏ giao nhau tuần tra trên đảo nhỏ. Áo giáp màu đỏ. Tiêu Trần trầm ngâm, chắc là thiên đồ đội tinh nhuệ nhất của Minh Bộ. Muốn đi vào nhánh quân đội này chỉ có một yêu cầu, chém giết ngàn tên ma tộc trở lên trên chiến trường. Sức chiến đấu của đội quân này quá kinh khủng, ngay cả Tiêu Trần cũng đã từng có chút đỏ mắt. Tu vi binh sĩ của nhánh quân đội này có thể không phải cao nhất, nhưng mà tuyệt đối là có khả năng chém giết nhất. Vượt biên giới giết người đều như cơm bữa đối với binh sĩ của nhánh quân đội này. Tiêu Trần tiếp tục liếc nhìn ngang dọc. Ở phía dưới quan trụ, hắn nhìn thấy một người trung niên chất phác. Quả nhiên là nghiệp đồ linh kia, đầu Tiêu Trần hơi to ra. Con hàng này là nổi danh khó nói chuyện, mặc dù chính mình đưa bức họa kia cho nghiệp đồ linh nhìn, chỉ e cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Trần hơi nhớ Ngục Long, nếu như có Ngục Long bên cạnh thì còn có thể đánh xong liền chạy. Bây giờ bằng vào sức mạnh của một người, muốn lên đảo cũng là một vấn đề, đi tới cường đoạt không khác gì đi chết cả. Tiêu Trần lặng lẽ chìm vào đáy sông, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, hy vọng có thể tìm được một cơ hội. Tiêu Trần đứng dưới đáy sông, thời gian trôi qua ngày lại ngày. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm đến cuối cùng, ngay cả thời gian Tiêu Trần cũng lười ghi nhớ, đang lúc Tiêu Trần có cảm giác trên người mình sắp mọc nấm ra rồi thì sự tình có bước ngoặt. Phía trên đảo nhỏ, hôm nay đột nhiên loạn hết cả lên. Toàn bộ đảo nhỏ sáng rực trong ánh lửa ngập trời, chiếu rọi không gian xám xịt như tuyết. Tiếng bước chân nặng nề đạp trên hư không, một loạt tiếng nổ vang vọng. Địch tập kích. Một tiếng rống giận rung trời gào lên. Đây là giọng nói của nghiệp đồ linh, Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám đến Minh Bộ tác yêu tác quái. Tiếp đó một tiếng long ngâm kinh khủng vang vọng toàn bộ thiên địa, nghiệp hỏa trong dòng sông nghiệp hỏa đều bị tiếng rồng ngâm chấn đến tán đi không ít. Trong mắt Tiêu Trần chợt xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Tổ Long. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, sao mụ la sát này lại tới đây? Tiếng rồng ngâm thứ nhất vang lên, tiếp theo đó chính là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, vô số tiếng. Cứ như có một đại quân long tộc đáp xuống bầu trời Minh Bộ. Tiêu Trần lặng lẽ nổi lên, trà xét tình huống chung quanh. Trên trời cao xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ bao phủ toàn bộ bầu trời. Bầu trời bị vòng xoáy đè rất thấp, toàn bộ vòng trời đều tối sầm xuống. Một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lơ lửng ở giữa vòng xoáy. Nữ tử mặc một thân trường bào màu xanh lam, bị cuồng phong thổi lên bay phấp phới, khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sự không vui. Tuy vóc người nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực lại cực kỳ đồ sộ. Cô ta mang theo cái búa còn lớn hơn mấy lần so với người cô ta, hung tợn nhìn chằm chằm phía dưới. Đội ngũ một con trăm người đứng phía sau cô ta, mỗi người đều sát khí ngút trời, dáng vẻ như muốn huyết tẩy minh bộ. Khí tức kinh khủng làm cho cả thiên địa rung chuyển, thậm chí ngay cả không khí cũng không thể chịu nổi sức nặng này, xuất hiện từng khe hở. Thiên đồ đội, bày trận. Tiếng của nghiệp đồ linh không chút cảm tình vang lên. Không khí trên quỷ tế Tham Ma đảo xuất hiện một loạt vặn vẹo, từng tên chiến sĩ người mặc áo giáp màu đỏ đi ra từ trong hư không. Sát khí lạnh lùng truyền ra từ trên người những binh lính này, sương mù máu đỏ tươi bao phủ thân thể bọn họ, giống như chiến sĩ bất tử bò ra từ vực sâu. Sát khí và áp lực kinh khủng đụng nhau ở giữa không trung, một khe hở màu đen xuất hiện, chậm rãi lan ra không ngừng. Khí thế áp đảo làm cho cả không gian không thể chịu nổi nặng nề, đây chính là va chạm giữa các chiến lực đỉnh cấp. Đại chiến giữa song phương hết sức căng thẳng, bầu không khí bỗng nhiên bị kéo căng, bây giờ động tác của một bên mà hơi không cẩn thận thì sẽ có thể biến thành một trận đại chiến. Đối mặt với Long tộc đột nhiên xuất hiện, trên gương mặt chất phác của Nghiệp Đồ Linh cũng không chấn động quá lớn. Nghiệp Đồ Linh thản nhiên nói, Long Tim Tim, xưa nay Minh Bộ tôi không oán không thù với Long tộc của cô, trận chiến hôm nay là các người muốn làm cái gì? Trên bầu trời, thiếu nữ đứng đầu tiên trong đoàn người múa lưỡi búa cầm trong tay đến uy vũ mạnh mẽ. Thiếu nữ nhìn Nghiệp Đồ Linh phía dưới, hung hãn nói, Nghiệp Đồ Linh, ông chỉ là một lão già, bớt ở chỗ này giả bộ cho bà đây, ông để người đàn ông của bà đây ở đâu? Nghiệp Đồ Linh cười lạnh, châm chọc nói, Long Tim Tim, có phải cô muốn nam nhân đến điên rồi không? Tìm nam nhân mà lại tới Minh Bộ của tôi. Cô có thể nhìn những binh sĩ Minh Bộ chúng tôi một chút, coi trọng người nào thì nói với tôi một tiếng, đêm nay tôi sẽ xử lý hôn lễ cho các người. Nghe được Nghiệp Đồ Linh trào phúng, Long Tim Tim tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Lão già kia, bữa trưa ăn cớt rồi đúng không? Miệng thối như vậy, bà đây bổ chết ông. Long Tim Tim khiêng lưỡi búa lớn xông xuống, một vị lão giả lông mày trắng phía sau vội vàng tiến lên. Long chủ, rụt rè, bình tĩnh, phải học tính ôn hòa của nữ nhân, như vậy mới có thể làm cho đại đế nhìn với cặp mắt khác xưa. Long Tim Tim hít sâu một hơi, mặc dù tức giận đến mức bộ ngực run rẩy, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười. Minh Tư đại nhân, nghe nói đại đế tới nơi này của ngài, có thể để tôi gặp đại đế được không? Đại đế? Nghiệp Đồ Linh nhíu mày, mảnh tinh không này chỉ có một vị đại đế, đó chính là Tiêu Trần. Nghiệp Đồ Linh cười lạnh nói, Thông Thiên đại đế không phải mất tích ở hư không đại băng hoàng sao, cô chạy đến nơi này của tôi tìm người, lại còn giống trống khua chiêng như vậy, có phải là muốn khai chiến với Minh Bộ hay không? Ôi, ngài nói như vậy là sao, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao dám tới Minh Bộ làm càn chứ? Long Tim Tim diêm vú lòe loẹt vén vén tóc, yếu ớt nói. Nghiệp Đồ Linh liếc mắt, Long Tim Tim là mẫu dạ xoa nổi danh hạo nhiên đại thế giới, nhìn lưỡi búa lớn của cô ta là biết tính cách người này. Chỉ có một người có thể thay đổi mẫu dạ xoa, đó chính là Thông Thiên đại đế, tâm tư Nghiệp Đồ Linh nhanh chóng vận chuyển. Long Tim Tim dẫn dắt cao thủ Long tộc đi tới Minh Bộ, mặc dù chiến lực Long tộc rất mạnh nhưng số lượng lại rất ít, Minh Bộ căn bản không để vào mắt. Làm như vậy không thể nghi ngờ là đẩy Long tộc đến bên bờ hố lửa, trong lòng Long Tim Tim cô ta cũng quá rõ ràng hậu quả của việc này. Nhưng bây giờ cô ta lại tới, vậy thì chỉ có một khả năng, Thông Thiên đại đế mất tích đã lâu thực sự ở Minh Bộ. Tâm tư Nghiệp Đồ Linh nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã đoán được khả năng Tiêu Trần đang ở Minh Bộ. Nghiệp Đồ Linh nhìn chung quanh, trong mắt màu vàng phát ra từng trận quang mang, những trận đồ huyền ảo chập chờn sáng tối trong mắt. Tiêu Trần trốn trong dòng sông nghiệp hỏa, vừa nhìn thấy bộ dạng của Nghiệp Đồ Linh, biết là phải ra gặp rồi. Nghiệp Đồ Linh có dị đồng trời sinh, vừa phát động dị đồng, hết thảy chung quanh đều sẽ không còn chỗ nào có thể ẩn nấp nữa. Nếu bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn thì Tiêu Trần cũng lười né, ngược lại sư tử Hà Đông Long Tim Tim đã khuấy đục nước, nói không chừng còn có thể đục nước béo cò. Tiêu Trần nhú bộ xương khô ra, chậm rãi đi ra từ dòng sông nghiệp hỏa. Thuận tay lan tỏa tử khí bọc lại thân thể, mà khí ngập trời toàn thân xuất ra. Tặc tử ma vực, lại dám lẻn vào thánh địa Minh Bộ tôi. Nghiệp Đồ Linh mạnh mẽ hét lớn, tử khí toàn thân dâng trào. Nghiệp Đồ Linh, xương cốt cứng rắn hơn nhiều rồi nhỉ? Giọng nói nhàn nhạt của Tiêu Trần truyền ra. Nghiệp Đồ Linh nghe thấy giọng nói này thì biến sắc, cứng rắn thu tử khí về. Nghiệp Đồ Linh không thể tin nổi nhìn bộ xương trước mắt, thận trọng hỏi, đại đế. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, ma khí trên người cuồn cuộn biến ảo thành huyết nhục, lại khôi phục dáng dấp thiếu niên nhanh nhẹn. Đại đế. Long Tim Tim ngạc nhiên kêu một tiếng, đập thẳng về phía Tiêu Trần giống như viên đạn pháo từ trên trời rơi xuống. Long chủ, rụt rè. Lão giả lông mày trắng sau lưng Long Tim Tim thở dài bất đắc dĩ. Hu hu hu, đại đế, ngài làm tôi nhớ ngài đến chết rồi. Long Tiêm Tiêm rơi xuống trước người Tiêu Trần, cả người nhào tới. Toàn thân Tiêu Trần nổi da gà, dùng cánh tay chặn đứng cái hông của Long Tiêm Tiêm, kẹp cô ta ở trên lưng của mình. Hu hu đại đế thả ta ra. Thân thể nhỏ nhắn của Long Tiêm Tiêm bị kẹp trên không trung, đạp loạn một hồi. Kha kha kha. Mọi người đều nhìn đến cả người toát mồ hôi lạnh, có thể thu thập bạo long như vậy, đoán chừng cũng chỉ có đại đế mà thôi. Hu hu hu hu. Long Tiêm Tiêm đột nhiên gào khóc, tiếng khóc chấn toàn bộ không gian không ngừng tan vỡ. Nghiệp Đồ Linh bị dọa đến vội vàng kết ấn, ổn định hư không vỡ nát. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhíu mày, để Long Tiêm Tiêm xuống, nhìn dáng vẻ Long Tiêm Tiêm khóc đến lê hoa đái vũ. Tiêu Trần kéo kéo mặt của cô ta, khóc cái gì? Long Tiêm Tiêm thúc thích, hoàng ức nói, tôi còn tưởng rằng sẽ không được nhìn thấy đại đế nữa. Tiêu Trần vỗ nhẹ đầu Long Tiêm Tiêm nói, được rồi, tôi không chết được. Long Tiêm Tiêm nặng nề gật đầu, vui vẻ kéo tay Tiêu Trần, đại đế, chúng ta về nhà đi. Tiêu Trần lắc đầu, tôi còn có chuyện muốn làm. Vẻ mặt Long Tiêm Tiêm buồn bực nói, có chuyện gì không thể chờ chúng ta vào động phòng rồi lại nói sao? Khục khục. Tiêu Trần suýt chút nữa bị sặc chết, lâu rồi không gặp mà vẫn như cũ. Tiêu Trần hỏi, làm sao cô biết tôi ở chỗ này? Ngưu Bảo Bảo nói với tôi. Long Tiêm Tiêm thốt ra. Tiêu Trần cũng đoán như vậy, nhìn bộ dạng cô ta như thế, hẳn là Ngưu Bảo Bảo không nói ra chuyện mình sắp phải bỏ mạng. Tiêu Trần hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị Long Tiêm Tiêm biết mình sắp bỏ mạng, không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì khác người. Tiêu Trần nhìn Nghiệp Đồ Linh, người này nhìn qua rất khách khí, nhưng nếu thật sự dính đến Hỏa Liên, đoán chừng cũng sẽ liều mạng. Hơn nữa con hàng này thoạt nhìn thành thật nhưng tâm tư vô cùng kín đáo, nói không chừng đã bị ông ta đoán được ý đồ mình xuất hiện ở nơi này. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Long Tiêm Tiêm đánh bất ngờ thôi. Tiêu Trần chớp mắt mấy cái với Long Tiêm Tiêm. Vẻ mặt Long Tiêm Tiêm ngốc manh nhìn Tiêu Trần, đại đế, mắt ngài không thoải mái sao? Tiêu Trần liếc mắt nói, đánh hắn. À, Long Tiêm Tiêm sửng sốt, lập tức phản ứng kịp. Được rồi. Long Tiêm Tiêm đưa tay, cái búa to lớn bay vào trong tay. Long Tiêm Tiêm giơ lưỡi búa lớn bổ vào đầu Nghiệp Đồ Linh. Ma lực kinh khủng làm cho không khí chung quanh nổ tung kịch liệt, nghiệp hỏa trong dòng sông nghiệp hỏa mãnh liệt nhảy ra. Nghiệp Đồ Linh đối mặt với một kích vừa đột nhiên lại hung mãnh, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Tiêu Trần đoán không sai, Nghiệp Đồ Linh tâm tư kín đáo đã hiểu rõ mục đích hắn xuất hiện ở nơi này. Thân hình Nghiệp Đồ Linh nhanh chóng lui lại, Long Tiêm Tiêm làm phần tử mang lực nổi danh hạo nhiên đại thế giới. Cho dù chỉ một búa này ông ta cũng không dám đón đỡ. Trong lúc thân hình Nghiệp Đồ Linh lui nhanh, tử khí trên người tuôn trào ra, một con ác quỷ cao tới trăm trượng trượng hiện ra ở phía sau ông ta. Long Tiêm Tiêm đánh một kích không trúng, búa thứ hai bổ ra. Chiêu thức của Long Tiêm Tiêm không có gì đáng chú ý, chỉ bổ búa thật đơn giản, nhưng phối hợp với mang lực của cô ta thì lại có lực tàn phá kinh khủng. Hơn nữa búa trên tay cô ta cũng là chí bảo long tộc, được xưng là tê liệt. Bị tê liệt chém trúng, vết thương hầu như không có cách nào phục hồi như cũ, sinh cơ sẽ không ngừng trôi đi. Ác quỷ đứng trên đầu Nghiệp Đồ Linh lạnh lùng nhìn búa bổ tới. Ác quỷ há miệng, phun ra sương mù xanh biếc, trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Thân ảnh ác quỷ đã biến mất trong sương mù xanh biếc. Độc quỷ. Gương mặt Long Tiêm Tiêm ngưng trọng, cảnh giác nhìn xung quanh. Đại đế, ngài làm như vậy không tốt lắm đâu. Hỏa Liên là thánh vật của Minh Bộ, mặc dù là ngài nhưng muốn lấy đi chỉ sợ cũng phải bước qua xác của Nghiệp Mổ. Âm thanh Nghiệp Đồ Linh truyền đến từ các hướng, căn bản không phân rõ tới từ nơi nào. Tiêu Trần lười nói nhảm với ông ta, con hàng này toàn là cơ bắp, miệng nói thối hoắc, đoán chừng cũng không có ích gì. Trên tay Tiêu Trần xuất hiện một thanh đao do ma khí huyễn hóa thành. Đao Ngục Thiên Chinh. Đao trên tay chìm vào không khí trước mặt. Giữ chân Nghiệp Đồ Linh. Tiêu Trần nói, cả người chạy cực nhanh. Long Tiêm Tiêm nặng nề gật đầu, chu cái miệng nhỏ, tiếng rồng ngâm rung trời truyền ra, giờ búa lên chém loạn trong sương mù xanh biếc. Tiêu Trần nhìn mà cả người toát mồ hôi lạnh, đầu óc con hàng này vẫn không được sử dụng trước sau như một. Thiên Đồ Đội, bảo vệ tốt Hỏa Liên. Âm thanh Nghiệp Đồ Linh lạnh lùng truyền ra. Vâng. Tiếng gào rung trời vang vọng. Chừng 200 binh sĩ súng lại cực nhanh, bảo vệ đảo nhỏ thật chặt. Từng trận sát khí tràn ra, trong hư không hình thành một bóng người màu đỏ to lớn. Chiến quỷ. Sắc mặt Tiêu Trần có chút ngưng trọng, đây là thần thông chiến trận đặc hữu của Thiên Đồ Đội. Điều kiện phát động chiến quỷ cực kỳ hà khắc, cần tất cả binh sĩ một lòng, hơn nữa phải có khí thế không sợ chết, chỉ cần một người trong đó xảy ra vấn đề, khả năng chiến quỷ sẽ không triệu hoán được. Điều kiện hà khắc nên cũng mang tới lực lượng ngang hàng. Thành công triệu hồi được chiến quỷ, sức mạnh đứng vững của những binh lính này sẽ tăng lên theo cấp số nhân trong thời gian ngắn. Đây cũng là lý do vì sao minh giới có diện tích vô biên, quỷ hồn vô số, mà thiên đồ đội vẫn chỉ có vẻn vẹn ngàn người mà thôi, điều kiện gia nhập thiên đồ đội thực sự quá hà khắc. Nhìn chiến quỷ sát khí ngút trời, lòng tim tim nhìn bầu trời, rống một trận to hơn. Một đám rùa đen đứng xem cuộc vui à, còn không lên cho bà đây. Nếu như đại đế mất một miếng da, bà đây sẽ không cho phép các người đi vào long mộ. Long mộ là thánh địa long tộc, mỗi một con rồng đi vào long mộ đều là nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời. Không cho vào long mộ còn bết bát hơn so với giết bọn họ. Một đám ông già bà cụ anh nhìn tôi nhìn anh, gương mặt hiện vẻ bất đắc dĩ. Nhìn gì chứ? Long chủ không tìm được phu quân, đám già chúng ta coi như có thể vào long mộ thì cũng có ý nghĩa gì? Lão giả lông mày trắng nói, toàn thân được bao trùm vảy trắng, phóng thẳng xuống phía dưới. Ai, cũng phải, long chủ ngu ngốc cả ngày, đoán chừng ngày nào đó bị người bán đi cũng không biết, chỉ có gả cho đại đế chúng ta mới có thể yên tâm. Mấy lão già cảm thán, đi theo lão giả lông mày trắng. Ai, nghiệp chướng. Một đám ông già bà cụ cảm thán xông xuống phía dưới. Long tim tim, xem ra cô quyết tâm muốn đối địch với Minh Bộ. Âm thanh nhịp đồ linh lạnh lùng truyền ra, cô phải suy nghĩ thật kỹ, long tộc các người có thể thừa nhận toàn bộ lửa giận của Minh giới tôi hay không? A Phi. Long tim tim không quan tâm phun một bãi nước miếng, chờ một lát bà đây trốn vào long mộ, lão già đáng chết ông cứ chậm rãi đi tìm đi. Địa phương long mộ cực kỳ thần bí, ngoại trừ thủ lĩnh long tộc đương đại, hầu như không một ai biết long mộ ở nơi nào. Long tim tim mang theo long tộc trốn vào long mộ, nghiệp đồ linh ông ta sẽ thật sự không có biện pháp gì. Cô trước đây nghiệp đồ linh chỉ nghe nói long chủ không biết xấu hổ, bây giờ sau khi thực sự tiếp xúc mới biết thật con mẹ nó quá không biết xấu hổ. Lão già kia, có phải rất tức hay không, đi ra đánh tôi đi, bà đây nhường ông 3 chiêu, không phải, 10 chiêu luôn, tới đây đi. Long tim tim múa lưỡi búa lớn uy vũ mạnh mẽ. Đoán chừng bây giờ khuôn mặt nghiệp đồ linh đã tức đến mức muốn hỏng, tại sao có thể có con rồng vô liêm sỉ như vậy chứ? Lúc này chiến quỷ đã va chạm với một đám ông già bà cụ. Bọn người kia đều là rồng dày dạn kinh nghiệm, căn bản không tiếp xúc chính diện với chiến quỷ, cứ quấy rầy ở một bên. Xem bộ dạng là hạ quyết tâm giữ chân chiến quỷ. Dùng cứng đối cứng. Không thể. Tiêu Trần cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, có thể kéo chiến quỷ là tốt rồi, đối mặt với mình cũng chỉ có 200 binh sĩ thôi. Tu tu đột nhiên tiếng kèn hiệu thê lương vang lên, toàn bộ thiên địa không ngừng chấn động, tựa như thiên quân vạn mã đang xung phong. Thân ảnh nghiệp đồ linh hiển hiện ra từ độc quỷ, nắm một cái kèn lệnh màu vàng trong tay. Cái lão già ông mà lại gọi thêm người à, có tâm không vậy? Nhìn kèn lệnh màu vàng kia, lòng tìm tìm biết có khả năng đại quân Minh Bộ sẽ chạy tới rất nhanh. Ha! Trên tay nghiệp đồ linh đánh ra pháp quyết cực nhanh. Ác quỷ dưới người ông ta biến thành dáng dấp ba đầu sáu tay, gầm thét nhằm tới lòng tim tim. Song phương đánh nhau ác liệt. Nghiệp đồ linh cũng không liều mạng, chỉ cuốn lấy long tim tim chờ tới lúc đại quân đến, coi như cuộc phong ba này bằng nhau. Tiêu Trần cũng biết bàn tính của nghiệp đồ linh, bóng hình hóa thành một tia hắc mang, hung hăng đánh về phía binh sĩ bày trận chỉnh tề. Trên bầu trời xuất hiện bóng ảnh hoàn toàn mơ hồ, đó giống như đại địa hoàn toàn hoang lương, vô số đoạn đao cắm trên mặt đất. Chính là đao ngục độc hữu của Tiêu Trần. Một thanh đao lớn như cửa đồng hóa thành một tia sáng, thẳng tắp bay tới phía sau Tiêu Trần. Rầm. Uy lực to lớn làm cho cả quỷ tế Tham Ma đảo chấn động. Nhưng đảo nhỏ cũng không bị bao nhiêu tổn thương. Nơi này có cấm chế truyền thừa tuyệt cường mấy đời Minh Bộ, bảo vệ toàn bộ đảo nhỏ không bị phá hư. Bọn lính giơ trường thương trong tay lên, xung phong đến chỗ Tiêu Trần. Sát khí kinh khủng làm cho nhiệt độ cả đảo nhỏ chợt hạ xuống, mặc dù đối mặt với đại đế ngày xưa nhưng những binh lính này cũng không hề sợ hãi. Dưới chiến quỷ gia tăng, năng lực của tất cả binh lính đều được đại phúc độ tăng mạnh. Cộng thêm chiến trận công phòng có thứ tự, thế mà lại kéo căng Tiêu Trần ngay tại chỗ. Đoạn đao trong đao ngục không ngừng hạ xuống, mặc dù có cấm chế thủ hộ, đảo nhỏ cũng bị đập lay động không ngừng. Lĩnh vực thiên chinh. Một vòng bảo hộ màu đen lan ra cực nhanh, bao phủ trọn đảo nhỏ. Vô số sợi xích màu đen vươn ra từ các phương hướng giống như âm hồn. Biến cố đột nhiên làm cho bọn lính lúng cuống, nhân cơ hội khó được, Tiêu Trần nhẹ nhàng bắn ra một tiểu cầu màu đen. Tiểu cầu lặng lẽ lẻn vào nơi Hỏa Liên đang ở, tay Tiêu Trần đột nhiên đè nặng xuống đất, mà khí điên cuồng chui xuống dưới đất giống như không cần tiền. Xiềng xích đen đột nhiên buông tha công kích, toàn bộ bệnh lại với nhau, hình thành một hàng xiềng xích dài vô cùng lớn. Hàng xiềng xích dài quét ngang ra, mang theo tư thế như bão táp quét về phía chiến trận ngay ngắn có thứ tự, các loại ký hiệu kỳ dị chập chờn sáng tối trong không khí. Lĩnh vực thiên chinh ban đầu của Tiêu Trần có thể quyết định hết thảy ở trong lĩnh vực. Nhưng mà bây giờ thật sự là thực lực không đủ. Hơn nữa bọn người thiên đồ đội đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, rất có kinh nghiệm đối phó trong lĩnh vực này. đối mặt với xiềng xích to lớn, chiến trận Thiên Đồ đội co rút lại cực nhanh. Một cái khiên màu đỏ xuất hiện ngăn trước chiến trận, bảo vệ tất cả binh sĩ. Thân hình của Tiêu Trần hóa thành một luồng sương đen đột nhiên biến mất tại chỗ. Tiêu Trần cũng không vọt tới trước, ngược lại trở về bên cạnh Long Tiêm Tiêm. Tiêu Trần kẹp lấy hông của Long Tiêm Tiêm, thân hình đột ngột mọc lên từ mặt đất, xông tới vòng xoáy to lớn trong bầu trời, đó là đường hầm không gian Long tộc mở ra tạm thời. Đi! Tiêu Trần rống lên một tiếng. A hu, a hu! Hàm răng của Long Tiêm Tiêm nặng nề đụng vào nhau, hung hãn nói, thả tôi xuống, thả tôi xuống, bà đây muốn đánh nát vụn lão già đầu chó kia. Long Tiêm Tiêm không ngừng dùng dằn, một thân mang lực làm cho Tiêu Trần sắp không kìm được người này. Bộp! Tiêu Trần tát một cái vào mông Long Tiêm Tiêm, cô an tĩnh một chút cho tôi. À, Long Tiêm Tiêm thét chói tai, chè cái mông của mình, sau đó lại cười ngốc rộ lên. Ha ha, ha ha, tôi là người của ngài rồi, ngài vỗ cái mông của tôi. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, thật muốn bổ đầu con hàng này ra nhìn xem trong đầu cô ta chứa cái gì. Những ông già bà cụ đánh lộn không quá tích cực, nhưng tốc độ rút lui thì đúng là chẳng có gì phải bàn. Chốc lát sau Tiêu Trần và Long tộc nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy trên trời, vòng xoáy to lớn cũng dần tán đi. Tất cả lại trở về hình dáng ban đầu, tốt đẹp giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nghiệp Đồ Linh vội và đi tới bên cạnh Hỏa Liên, nhìn đóa hoa sen màu đỏ hoàn hảo không chút tổn hại, thở phào nhẹ nhõm. Lái xe đi, lái xe đi. Một giọng nói có chút âm nhu vang lên, tiếp đó cả vùng bắt đầu rung động, một con quỷ quân vô biên vô tận xuất hiện ở phía xa, nối liền một đường với thiên địa. Người dẫn quân chính là Ngưu Bảo Bảo, một trong Tam Đại Minh Tư. Ngưu Bảo Bảo cà nhõng ngồi trên một con ác mộng, trong tay cầm theo một hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm. Trợ thủ của ông ta ở một bên nhìn mà lo lắng suông, kèn lệnh xâm nhập đã thổi lên một hồi, Minh Tư đại nhân lại một vẻ không lo lắng. Đại nhân, chẳng phải chúng ta là Ngưu Bảo Bảo liếc trợ thủ của mình, cậu xem cậu đi, hoàn toàn không có khí phách Thái Sơn Đổ mà mặt không đổi sắc nha, về làm sao làm đại sự, hả? Tôi đau lòng lắm, các người muốn thế nào mới có thể trưởng thành đây? Ngưu Bảo Bảo lẩm bẩm một hồi, sao trợ thủ có cảm giác miệng mình thiếu như thế chứ? Đại quân chậm rãi đến gần quỷ tế Tha Ma Đảo, vẻ mặt Nghiệp Đồ Linh lạnh lùng nhìn Ngưu Bảo Bảo. Kha kha kha kha. Ngưu Bảo Bảo nhìn Diêm La mặt lạnh cười cười, ầm, người nào có lá gan lớn như vậy, dám đến nhổ râu cọp. Trong lòng Ngưu Bảo Bảo ông rõ ràng. Nghiệp Đồ Linh hiếm thấy trợn trắng mắt. Mở nó, ông gọi ai đó? Ai tên là Ngưu Bảo Bảo đâu, ai có tên Ngưu Bảo Bảo, đứng ra cho bản ti. Một đám trợ thủ vẻ mặt mờ mịt nhìn ông ta. Tên Ngưu Bảo Bảo này đúng là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy. Chỉ là tên này thực sự có chút khục, buồn cười. Minh Tư cai quản hàng tỷ đại quân Minh giới lại tên là Ngưu Bảo Bảo, cái này nói ra đoán chừng có thể làm cho người khác cười rụng răng. Thấy ánh mắt mờ mịt của nhóm thủ hạ, Ngưu Bảo Bảo nhếch mép, biết chắc là lừa được rồi. Nghiệp Đồ Linh len lén lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng phát khổ, làm sao lại quên mất vụ này. Nghiệp Đồ Linh chuẩn bị chuồn mất, kết quả vừa mới chuyển thân, một đạo hồng quang phóng thẳng đến cái mông của ông ta. Mẹ kiếp, lão già Nghiệp Đồ Linh, ông gọi ai là Ngưu Bảo Bảo vậy, con mẹ nó, ông gọi nữa cho tôi nghe xem. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ ha. Thân hình Nghiệp Đồ Linh hóa thành một tia lưu quang, bỏ chạy rất xa, Ngưu Bảo Bảo đuổi theo không bỏ. Ngày hôm nay không tháo hết khớp xương của ông, tên ông đây sẽ viết ngược lại. Tại một ngọn núi lớn non xanh nước biếc, nơi này là căn cứ Long tộc, Tàn Long Cốc. Long Tiêm Tiêm ôm bắp đùi Tiêu Trần, khóc đến đất rung núi chuyển, còn vừa khóc vừa gào, ngài không thể như vậy, ngài phải chịu trách nhiệm với tôi có hài tử của ngài, ngài không thể chuồn mất. Khuôn mặt Tiêu Trần hiện đầy vạch đen, không phải chỉ là vỗ mông một cái thôi sao, bây giờ ngay cả con cũng có luôn. Buông ra. Không buông. Buông hay không buông? Đánh chết tôi cũng không buông. Đoạn thoại như vậy đã dằn co 2 giờ rồi, đầu Tiêu Trần sắp nổ. Bây giờ thực lực của mình không đủ, căn bản không có cách nào thoát khỏi một thân mang lực của người này. Tôi có chuyện rất quan trọng phải xử lý. Mang tôi theo có thể ăn có thể đánh, cam đoan không thua thiệt. Tiêu Trần đỡ trán, nào có ai đẩy mạnh tiêu thụ mình như thế. Tôi đi khôi phục thân thể, thực lực khôi phục thì sẽ trở lại. Tiêu Trần có chút tuyệt vọng ngồi dưới đất, chỉ cần con hàng này không buông tay, cho dù hắn có bản lãnh gì cũng sẽ chạy không thoát. Mang tôi theo đi, tôi cam đoan sẽ nghe lời, ngài bảo tôi sinh một đứa con, tôi tuyệt đối sẽ không sinh 2 đứa. Tiêu Trần liếc mắt, trên tay bấm vài cái pháp quyết. Trên quỷ tế Tha Ma Đảo, trên Hỏa Liên nhô ra một hạt châu nhỏ màu đen. Hạt châu đen như là sống lại, hoạt bát lanh lợi đến gần Hỏa Liên đang nở rộ. Trên hạt châu nhỏ xuất hiện một chữ nhỏ thần bí, chữ nhỏ từ từ xoay tròn, biến thành một hắc động nhỏ. Lúc này Nghiệp Đồ Linh cũng không ở trên đảo, đã bị Ngưu Bảo Bảo truy sát không biết đi nơi nào. Một cánh tay đột nhiên đưa ra từ trong hắc động, trực tiếp hái chín cánh hoa chính giữa hỏa liên đi. Cùng lúc đó, trong Tàng Long Cốc, trên tay Tiêu Trần đang nắm chín cánh hoa hỏa liên. Tiêu Trần thở phào thật dài. Hắn lấy được ba chữ nhỏ thần bí bên trong thanh đồng điện. Hai cái trước có phong ấn và năng lực gia trì rất cường đại. Duy chỉ có chữ cuối cùng ngoại trừ có thể chế tạo loại hắc động nhỏ thì hình như cũng không có chỗ nào xài được. Không ngờ hôm nay tác dụng lớn lại ở chỗ này. Bộ phận cốt lõi nhất hỏa liên bị hái đi, không biết có thể dẫn phát biến cố gì hay không. Tiêu Trần quyết định sau khi khôi phục thân thể sẽ trở lại xử lý tốt di chứng trong chuyện này. Tim Tim, người mang tộc nhân đi đến Long Mộ tránh điều tiếng. Nếu thật sự xảy ra vấn đề gì, mình giới chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần kéo kéo mặt Long Tim Tim nói, còn có thể đột phá đến vô chỉ cảnh, ở trong Long Mộ đi, tạm thời không nên ra ngoài. Nghe lời Tiêu Trần nói xong, đầu nhỏ của Long Tim Tim lắc như trống bỏi. Không nghe, không nghe, không nghe. Tiêu Trần cố nén xung động đánh con hàng này thành chấn động não, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói, cô đã lớn như vậy hẳn là nên nghe lời. Tôi không phải người, tôi là rồng. Long Tim Tim giành nói trước, suýt chút nữa làm Tiêu Trần ngẹn chết. Tiêu Trần làm bộ đáng thương nhìn ông già bà cụ đứng một bên xem náo nhiệt. Vẻ mặt lão giả lông mày trắng lúng túng nhìn Tiêu Trần, bất đắc dĩ buông tay. Tiêu Trần hung hăng trợn mắt với ông ta, nỗ lực hướng cái miệng về phía Long Tim Tim, ý bảo ông ta qua đây nghĩ cách. Lão giả lông mày trắng là người nhìn Long Tim Tim lớn lên, cũng coi như vú nuôi của cô ta. Nếu như trên đời này ngoại trừ Tiêu Trần mà còn ai có thể khuyên được con rồng ngu ngốc này di chuyển, đoán chừng cũng chỉ có lão giả này. Gương mặt lão giả khó xử, Tiêu Trần lại hung hăng trợn mắt nhìn ông ta, lão giả sợ đến run rẩy. Lão giả lông mày trắng bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Long Tim Tim nói, Long chủ, cái gọi là nam nhi chí tại bốn phương, là một nội trợ hiền thì không nên cầm cố bước đi của nam nhân nhà mình. Vẻ mặt Long Tim Tim vô tội nhìn lão giả nói, nội trợ hiền là cái gì? Phù. Lão giả lông mày trắng suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, quả nhiên là một cái thùng cơm. Nội trợ hiền chính là người vợ, một người vợ tốt, là người giúp đỡ người đàn ông của mình vô điều kiện. Lão giả nghi mặt nói, dáng vẻ như Tiêu Trần chính là cô gia nhà ông ta. Tôi ủng hộ phu quân, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông của tôi. Long Tim Tim tỏ ra đương nhiên. Tiêu Trần thật sự muốn xé rách miệng hai con hàng này lại, mở miệng một tiếng phu quân, mở miệng một tiếng người đàn ông, gọi đến trôi chảy không gì sánh được. Buông ra. Không buông. Tiểu Tổ Tông, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tôi không phải Tiểu Tổ Tông, tôi là nội trợ hiền của ngài, tôi mang thai con của ngài. Phù. Hai người cứ giằng co như vậy, giằng co đến nửa tháng. Vào thời điểm Tiêu Trần muốn hỏng mất, một thân hình đột nhiên xuất hiện trong Tàng Long Cốc. Ngưu Bảo Bảo, sao ngươi lại tới đây? Nhìn gia hỏa lấm la lấm lét trước mắt, Tiêu Trần hỏi. Bắp thịt trên mặt Ngưu Bảo Bảo rung lên nói, tôi con mẹ nó không phải Ngưu Bảo Bảo, đừng nói ba chữ Ngưu Bảo Bảo được không? Cả ngày cứ Ngưu Bảo Bảo, Ngưu Bảo Bảo, sợ người khác không biết tôi tới tấu hề sao? Tiêu Trần liếc mắt nói, được rồi Ngưu Bảo Bảo, ông tới nơi này có chuyện gì không? Nghe lời này, vẻ mặt Ngưu Bảo Bảo liền tức giận, còn không phải là lão nhân gia ngài gây ra họa à? Hỏa liên không có bộ phận cốt lõi, toàn bộ dòng sông nghiệp hỏa bắt đầu chấn động, hình như đầu nguồn xuất hiện vấn đề gì. Ngưu Bảo Bảo trợn trắng mắt nói. Xảy ra vấn đề gì? Tiêu Trần hỏi. Làm sao tôi biết, binh quyền của tôi đã bị thu, bây giờ chỉ là một con cá mặn không quyền không thế. Binh quyền bị tịch thu, dáng vẻ Ngưu Bảo Bảo ngược lại là bình chân như vậy, nhưng mà trong lòng Tiêu Trần rất hổ thẹn, liên lụy bản thân như vậy, thực sự có chút không nên. Ngưu Bảo Bảo vui buồn thất thường nhìn xung quanh, hai người còn có tâm tư liếc mắt đưa tình ở chỗ này à? Nhịp đồ linh đã câu thông được với 10 đại tông môn của Hạo Nhiên đại thế giới rồi, hỗ trợ Minh Bộ đồng thủ với Long tộc. Đại quân sẽ lập tức tiến vào Tàng Long Cốc, còn không mau chạy đi, ở đây chờ chết à? Tiêu Trần nhìn Ngưu Bảo Bảo, Tiêu Trần biết cho dù ông ta là Minh Tư nhưng muốn đi ra truyền tin dưới ánh nhìn của đại lão khắp nơi từ Minh Bộ là vô cùng khó khăn. Cảm ơn. Tiêu Trần thực sự không biết nên nói cái gì, cuối cùng nói ra hai chữ như thế. Ngưu Bảo Bảo ực một hớp rượu nói, ngài còn cảm ơn à, nhanh chạy đi. Tính khí nghiệp đồ linh nổi danh thúi hoắc, không sang bằng Tàng Long Cốc các người thì chắc sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Trần gật đầu, kéo kéo mặt của Long Tim Tim, lo lắng làm chi, mở Long Mộ. Đối mặt với sống còn của tộc quần, Long Tim Tim vẫn phân rõ bên nặng bên nhẹ. Vẻ mặt Long Tim Tim không vui buông thả bắp đùi Tiêu Trần, lấy một cái kèn lệnh nho nhỏ ra. Long Tim Tim phòng mang trận má thổi loạn một trận, tiếng kèn thê lương hùng hồn vang lên trong thiên địa. Đại địa mơ hồ xuất hiện trên bầu trời. Một tòa thành trì hùng hồn vĩ đại màu đen xuất hiện bên trên. Ba chữ lớn cứng cáp có lực khắc trên cửa thành, Tán Long Thành. Nhìn Long Mộ trong truyền thuyết, gương mặt Ngưu Bảo Bảo ngơ ngác. Lấy ra đơn giản như vậy. Long Tim Tim trợn trắng mắt, làm sao? Còn lâu hơn bà đây bày một đại trận, phải mất mấy trăm năm mới được. Đầu óc có cớt à, Ngưu Bảo Bảo lập tức nghe được ý trong lời nói này, giận tím mặt, bà nội cô nói trong đầu người nào có cớt. Họ Long cô có dám lặp lại lần nữa? Nói thì nói, đầu óc ông có vấn đề, giả bộ cái gì, làm sao, ông có thể cắn bà đây một cái à? Long Tim Tim đáp trả không chút yếu thế, lưỡi búa to lớn xuất hiện trong tay. Ngưu Bảo Bảo tức giận đến khuôn mặt tái mét, cầm Tiểu Hồng bên cạnh đi tới đánh nhau. Được rồi, được rồi. Lúc này Tiêu Trần nhìn không nổi nữa, ngăn giữa hai người. Kha kha kha, ông tới cắn bà đây xem. Long Tim Tim lè lưỡi với Ngưu Bảo Bảo. Lúc này không khí truyền ra từng cơn sóng gợn, bầu trời trong xanh đột nhiên tối sầm xuống. Một vòng xoáy mây đen to lớn xuất hiện ở trên trời cao, bao trùm trọn cả vòng trời. Sát khí chiến trận điên cuồng tuôn ra, quỷ quân vô biên vô tận như ẩn như hiện ở trong vòng xoáy. Bà già chết bầm, chờ đấy cho bố. Nhìn đại quân minh giới áp vào, Ngưu Bảo Bảo cũng không tiện ở lâu. Trần ca, đi. Nói xong Ngưu Bảo Bảo hóa thành một luồng lưu quang, biến mất khỏi nơi đây. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất tay. Còn không mau đi để chờ chết à? Nhìn vẻ mặt Long Tim Tim đắc ý, Tiêu Trần tức giận nói một câu. Hờ. À, lúc này Long Tim Tim mới nhớ tới trên bầu trời đang có đại quân áp vào. Đóng gói thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị chạy. Long Tim Tim nói với tộc nhân, kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy các ông già bà cụ dẫn theo Long Tử Long Tôn của mình, chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Đại đế ngài cũng đi Long Mộ với tôi đi. Long Tim Tim nắm chặt góc áo Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu Long Tim Tim nói, tôi còn có chuyện rất quan trọng muốn làm, Tim Tim đưa thánh vật Long tộc Vũ Quang bàn của cô cho tôi mượn dùng một chút. Long Tim Tim lau nước mắt, biết mình không giữ được đại đế. Lúc trước tùy hứng như vậy cũng chỉ là muốn Tiêu Trần ở bên cạnh mình ở lâu thêm một chút. Đại đế, ngài còn trở về không? Long Tim Tim lấy ra một cái vòng tròn nhỏ màu trắng, giao vào tay Tiêu Trần. Tiêu Trần cười cười, sẽ trở lại, Vũ Quang bàn ở trong tay tôi còn phải trở về trả lại cho cô, nếu không, cô sẽ bị lão nhân gia nhắc tới chết. Cuối cùng Long Tim Tim cũng nín khóc mỉm cười, làm như có chuyện là vuốt cái bụng nói, đại đế thích con trai hay là con gái? Tiêu Trần sạm mặt lại, quả nhiên bình thường không được 3 phút sẽ bắt đầu phát bệnh. Thân hình minh bộ đại thế giới đã dần được củng cố, Tiêu Trần cũng không lề mề nữa, kết ấn trên tay bắt đầu hình thành cực kỳ nhanh chóng. Vũ Quang bàn trên tay hắn ta phát ra màu sáng trắng, linh hồn rồng trắng bao quanh Tiêu Trần bơi lội vui vẻ. Long Tim Tim đã đưa các tộc nhân đi đến bên trong Long Mộ, thành trì khổng lồ dần dần biến mất. Khoảnh khắc Long Tim Tim biến mất khỏi Long Mộ, cô quay lại nhìn Tiêu Trần, không hiểu sao tim cô thắt lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay, hình bóng của Long Mộ và Tiêu Trần đồng thời biến mất trong tàn Long Cốc. Một luồng tà khí to lớn đột nhiên từ trong vòng xoáy trên bầu trời lao ra. Nghiệp Đồ Linh nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Trần biến mất, ngay tại chỗ phun ra một ngụm huyết máu. Thánh vật Long tộc, Vũ Quang bàn. Nghiệp Đồ Linh thở dài một tiếng. Long tộc vốn rất am hiểu trong việc du hành xuyên thời gian và không gian. Vũ Quang bàn là sự kết hợp giữa sức mạnh thần thánh của những con rồng sa ngã trong các triều đại trước đây. Vũ Quang bàn có thể đi lại tự do ở hầu hết mọi thế giới rộng lớn. Muốn bắt được chủ nhân của Vũ Quang bàn, không khác gì đang nói chuyện hoang đường viễn vông. Nó chỉ là một bảo vật vô giá, một vũ khí quan trọng liên quan đến vận mệnh của Long tộc, mà Long Tim Tim có thể cho Tiêu Trần mượn nó không do dự. Nghiệp Đồ Linh chỉ có thể tự nhận mình không may, nhìn bầu trời và lắc đầu bất lực. Hỏa Liên bị hao tổn nghiêm trọng, không có Hỏa Liên trấn áp, có lẽ dòng sông Nghiệp Hỏa sẽ xảy ra một cuộc bạo loạn ở đầu nguồn của dòng sông. Hình bóng Tiêu Trần xuất hiện bên ngoài Minh Phủ, một thân ảnh vặn vẹo hiện lên trước mặt Tiêu Trần, đó chính là Vô Nguyệt. Tiêu Trần nhìn thân ảnh Vô Nguyệt gật đầu, người rất đáng để tin tưởng. Tiêu Trần đã hứa với Vô Nguyệt rằng đưa hắn vào Minh Bộ rồi đưa hắn trở về thì sẽ trả tự do cho nó. Tiêu Trần để nó ở lại đây, Vô Nguyệt hoàn toàn có thể bỏ đi, nhưng nó lại không làm như vậy. Hình dáng vặn vẹo của Vô Nguyệt uốn cong, như thể làm động tác chào. Một giọng nói khàn khàn truyền ra, tạ ơn đại đế năm đó đã không dứt. Tiêu Trần gật đầu, sau khi bắt được Vô Nguyệt, hắn cũng không đem nó luyện hóa giống các tu sĩ khác. Hơn nữa, mặc dù đã bị Tiêu Trần phong ấn nhiều năm, nhưng điều này cũng tránh cho nó rơi vào tay những người tu luyện khác, đồng thời ngụy trang bảo vệ tính mạng nhỏ của nó. Đi thôi. Thân hình Vô Nguyệt hóa thành một sợi tơ dài hẹp, cuốn chặt lấy Tiêu Trần và biến mất trên bầu trời. Trên địa cầu, bởi vì có La Bàn rừng rậm trợ giúp, vấn đề dân số trên địa cầu đã được giải quyết triệt để. Nhiều lục địa hiện nay là nơi sinh sống của con người. Còn Tiêu Trần thì đã rời khỏi địa cầu được 7 năm, trong vài năm qua, địa cầu đã bị đảo lộn. kết cấu xảy ra biến hóa cực lớn. Năm thứ hai sau khi Tiêu Trần rời đi, tức là năm thứ ba của thần đạo, Thanh Y Hậu tích cực đi lại giữa các chủng tộc khác nhau. Thanh Y Hậu luôn nhớ kỹ câu nói của Tiêu Trần, hãy sẵn sàng cho cuộc chiến. Thanh Y Hậu biết rõ, nếu như các đại chủng tộc trên địa cầu không kết lại thành một cổ dây thừng, khi cuộc chiến mà Tiêu Trần nói đến rồi, e rằng không ai có thể thoát khỏi số phận diệt vong. Với những nỗ lực không ngừng của Thanh Y Hậu, cuối cùng thủ lĩnh của các đại trưởng tộc cũng đã ngồi xuống và có một cuộc họp tốt đẹp. Cuộc họp này kéo dài một tháng, đến lúc kết thúc các đại chủng tộc cũng ký kết một giao ước tấn công và phòng thủ. Thần đạo năm thứ tư, yêu tộc vốn đã suy yếu bấy lâu nay đột nhiên trỗi dậy. Yêu vương đã dẫn dắt trăm vạn yêu tộc thoát ra khỏi vùng đất chưa được biết đến và trở thành chủng tộc hùng mạnh nhất. Sau đó Tiêu Duyệt Tri được cử làm thế hệ yêu vương mới. Yêu vương cũ phá vỡ hư không rời đi. Cùng năm đó, Thái Cực Tông Sư, Kiếm Ma, các lộ thiên quân và một nhóm đại năng các tộc bước ra từ nơi vô định, sức mạnh của loài người được tăng cường đáng kể. Ngày xưa nhân tộc, yêu tộc là chủng tộc có thực lực yếu nhất, nay đã trở thành kẻ lãnh đạo. Thần đạo năm thứ năm, lối vào vùng đất vô danh đại diện cho Hồng Hoang vĩ đại đã mở ra trên dãy núi Thiên Sơn. Nhiều loại sinh linh khác nhau trong truyền thuyết đã xuất hiện trên địa cầu. Sức mạnh của tam tộc thần, ma, vù lớn mạnh hơn bao giờ hết. Không riêng gì Hoa Hạ phương Đông mà toàn bộ thế giới đều quy tụ các đại chủng tộc có vẻ rất phồn hoa. Thần đạo năm thứ sáu, các đại chủng tộc chính thức liên thủ, khám phá mọi bí ẩn xung quanh địa cầu. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Thần đạo năm thứ sáu, tháng 1. Thủ lĩnh của vệ binh địa ngục. Tướng quân họ Triệu cưỡi ngựa trắng mặc áo giáp trắng tiến vào thần nhất cảnh. Điều này đánh dấu rằng địa cầu đã chính thức bước vào một thời kỳ mới. Trước kia, Tiêu Trần dẫn đầu nhóm di dân đầu tiên, lục địa đầu tiên mà họ tìm thấy hiện tại cực kỳ thịnh vượng. Lục địa này được đặt tên là Viễn Trần. Trần chính là một cách gọi để tưởng nhớ Tiêu Trần đã đóng góp không thể xóa nhòa cho nhân tộc. Mặt khác, nó bày tỏ mong muốn tránh xa các cuộc tranh chấp của mọi người. Trong 4 năm qua, thông qua sự vận chuyển của la bàn rừng rậm, số lượng người nhập cư trên Viễn Trần đã lên tới khoảng 10.000 vạn. Với sự giúp đỡ của các nhà tu hành, một thành trì siêu khổng lồ đã được xây dựng trên bình nguyên Lạc Hoàng. Ở giữa thành trì có một pho tượng cao tới 300 mét. Pho tượng một chàng trai có mái tóc dài ngang hông, khuôn mặt thanh tú và một con quạ đang đứng trên vai chàng trai. Đó chính là pho tượng tưởng niệm mà người ta đã xây dựng cho Tiêu Trần. Câu chuyện về Tiêu Trần dẫn đầu nhân tộc di cư đã được in thành nhiều phiên bản khác nhau và lưu hành trên thị trường. Trên mạng có hàng trăm câu chuyện về Tiêu Trần, đủ thứ phiên bản lộn xộn. Viễn Hương Thành là tên của một thành trì khổng lồ. Thành trì xi măng cốt thép, xe đạp chạy khắp nơi không khác gì địa cầu. Chỉ là ở Viễn Hương Thành ngoài pho tượng của Tiêu Trần thì không có kiến trúc nào cao hơn 100 mét. Đây cũng là điều nên thương lượng với các sinh linh bản địa, nếu kiến trúc quá cao sẽ ảnh hưởng đến đường bay của một số loài chim ngu ngốc. Mọi người ra vào trong thành, giao thông đông đúc, điện thoại di động, internet cũng có thể sử dụng ở đây, vô số tháp tín hiệu được dựng lên xung quanh thành phố, cuộc sống không khác gì địa cầu. Và với sự phát triển của khoa học công nghệ, các nhà nghiên cứu trên địa cầu đã phát triển ra những con tàu vũ trụ có thể đi lại giữa địa cầu và các lục địa này. Du lịch đã được hiện thực hóa. Đến Viễn Hương Thành tham quan đã trở thành lựa chọn tốt nhất cho những người có thu nhập cao trên địa cầu. Đây là bức tượng Tiên Phong nổi tiếng. Một đoàn du lịch dạo quanh bức tượng Tiêu Trần, xem đủ loại thú lạ, đi tới đi lui trong thành, ánh mắt của mọi người đầy vẻ tò mò. Đây là nơi giao hòa giữa con người và thiên nhiên nhất. Nhiều loài động vật có bất động sản trong thành phố, ngươi tuyệt đối không thể coi thường người ta, có thể họ giàu hơn ngươi rất nhiều. Hướng dẫn viên du lịch của đoàn giải thích, gây nên những tràng cười thoải mái. Mọi người không ngừng chụp ảnh, tiếc nuối tại sao không chịu di cư ngay từ đầu. Ca ca, nhìn huynh rất đẹp. Một cô bé khoảng 4-5 tuổi, cưỡi trên một con vật giống như một con chó lớn, nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt với đôi mắt lấp lánh. Loài chó lớn này là loài vật đặc biệt ở lục địa Viễn Trần, nó rất gần gũi với loài người và đặc biệt thích trẻ con. Ở Viễn Hương Thành, những gia đình có trẻ con hầu như luôn thu hút được những chú chó lớn như vậy. Có một số gia đình thậm chí còn đặc biệt sinh con chỉ vì muốn chó lớn đến ở, bọn chúng là người bạn tốt nhất của trẻ, không chỉ giúp bố mẹ chăm sóc trẻ mà còn bảo vệ sự an toàn cho bọn trẻ. Khi có con, bạn không phải lo lắng về người trông trẻ và sự an toàn của chúng. Có lẽ các bậc cha mẹ ở Viễn Hương Thành là nhóm người thoải mái nhất. Chú chó nhìn thiếu niên tóc dài trước mặt, thân thể từ từ khuỵu xuống, tựa như thuần phục chàng trai. Một cô bé tò mò nhìn chàng trai rồi ngây ngô hỏi, ca ca, vì sao đại bảo lại nằm im bất động vậy? Chàng trai không trả lời, trên tay cậu ta xuất hiện một chiếc đĩa nhỏ màu trắng. Đoàn Đoàn, về nhà ăn cơm đi. Một người phụ nữ trẻ dáng vẻ thước tha tìm thấy cô bé và ôm cô bé vào lòng. Người phụ nữ trẻ cũng nhận ra sự kỳ lạ của chó lớn, cảnh giác nhìn chàng trai trước mặt. loại chó này là những người bạn đồng hành can đảm nhất, trước giờ chưa bao giờ nghe nói về người mà chúng sẽ phục tùng. Người phụ nữ trẻ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, trên tay cầm chiếc điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát nếu có bất kỳ động tĩnh gì. Đôi mắt của người phụ nữ trẻ chuyển từ cảnh giác sang ngạc nhiên, rồi vui mừng khôn xiết. Cô là một trong những người đầu tiên đến đây. Cô đã nhìn thấy hình bóng của người thanh niên này trong la bàn rừng rậm. Hiện nay mọi người đều gọi hắn là người tiên phong. Người tiên phong. Người phụ nữ trẻ hét lên với một giọng đầy run rẩy. Âm thanh không lớn nhưng vẫn bị những người qua lại nghe thấy. Chẳng mấy chốc, tin tức người tiên phong xuất hiện lan truyền như cháy rừng. Trong nháy mắt nơi này đã chật kín người. Thiếu niên dĩ nhiên là Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn đám người xung quanh nhưng không có phản ứng gì. Từng đạo chỉ đen từ trên người Tiêu Trần bong ra khỏi cơ thể, thân ảnh vặn vẹo của Vô Nguyệt tụ lại. Ngươi có thể ở lại đây để tu hành, hoặc đi nơi khác. Tiêu Trần nói với Vô Nguyệt. Ở đây đi, rất ổn. Vô Nguyệt hóa thành một làn khói đen biến mất trong không trung. Tiêu Trần gật gật đầu, vũ quan bàn trên tay phát ra từng đợt ánh sáng trắng. Có thể đợi một chút không? Người phụ nữ trẻ nhìn bóng dáng mờ dần của Tiêu Trần cất lời. Tiêu Trần nhìn người phụ nữ một cách kỳ lạ, không có ý muốn ở lại, thân ảnh hóa thành một đạo khói đen rồi biến mất tại chỗ. Người phụ nữ dậm chân hai lần, thật keo kiệt, chụp chung bức ảnh cũng không được. Tuy nhiên, bức ảnh của Tiêu Trần vẫn bị một người nhanh tay chụp lại. Ngay sau đó, những bức ảnh của Tiêu Trần đã được lan truyền trên Internet. Với dáng người điển trai cùng khí chất lạnh lùng, cao ngạo, Tiêu Trần nhanh chóng trở thành chàng bạch mã hoàng tử quyến rũ mà không biết bao nhiêu cô gái ao ước. Tin tức về sự xuất hiện của Tiêu Trần nhanh chóng được truyền về địa cầu, sóng gió nổi lên, ai cũng một lòng một dạ mong được gặp lại nhân vật truyền thuyết một thời này. Tiêu Trần không trở về địa cầu mà du hành qua dải ngân hà. Dựa vào khả năng bước nhảy không gian mạnh mẽ của Vũ Quang Bàn, Tiêu Trần tìm kiếm mục tiêu của mình trên nhiều tinh cầu khác nhau. Đài trùng tử kia lớn như vậy, nếu nó xuất hiện sẽ gây nhiều thị phi, muốn theo dõi cũng không có gì là khó. Dưới ngân hà có rất nhiều tinh cầu, tinh Trần không có mục tiêu, hoàn toàn là do may mắn đụng phải. Nếu như không có Vũ Quang Bàn, bằng thực lực bây giờ chỉ e có tìm được tận răng cũng chưa chắc đã tìm được. Vận may của Tiêu Trần không được tốt lắm, sau khi nhảy tinh không suốt một năm, Tiêu Trần đã không tìm thấy một tinh cầu nào có công nghệ tiên tiến. Trong khoảng thời gian này hắn đã tìm thấy một vài tinh cầu thích hợp cho con người sinh sống, nhưng chúng hoàn toàn vô dụng. Tiêu Trần không còn cách nào khác là tiếp tục nhảy sâu hơn vào tinh không. Lại qua nửa năm, cuối cùng Tiêu Trần cũng tìm thấy một con tàu vũ trụ trên một tinh cầu đầy cát vàng. Tiêu Trần đáp xuống tinh cầu này, một con tàu vũ trụ khổng lồ cắm xiên vào cát vàng. Một nửa thân tàu vũ trụ đã bị cát vàng vùi lấp. Từ cái nhìn này, hình như có điều gì đó không ổn. Một nhóm người da xanh đang canh gác xung quanh phi thuyền, khắp nơi là xác của nhiều loài động vật đáng sợ khác nhau, trong đó cũng có nhiều người da xanh. Có vẻ như ở đây vừa xảy ra một cuộc đại chiến, dường như không bên nào giành được thắng lợi và cả hai bên đều có thương vong. Sự xuất hiện của Tiêu Trần khiến họ lo lắng, một người cầm một thứ vũ khí có hình dạng kỳ lạ lẩm nhẩm với Tiêu Trần một hồi. Tiêu Trần không có ý dây dưa với bọn họ, bóng dáng của hắn hóa thành một đạo khói đen tiến vào phi thuyền. Trong phi thuyền, rất đông người da xanh đang bận rộn. Từ cuộc trò chuyện của họ, Tiêu Trần có thể đoán được đây hẳn là một con tàu vận tải đã đâm xuống tinh cầu cằn cỗi này vì trục trặc. Trên tinh cầu này có loại sinh vật rất đáng sợ, chúng đã bị tấn công và tổn thất nặng nề. Tiêu Trần ẩn đi thân hình và lang thang vào bên trong. Cuối cùng Tiêu Trần bắt được một người, có lẽ là một thuyền trưởng. Sau khi tìm kiếm linh hồn, họ đã tìm thấy tọa độ tinh cầu quê hương của họ. Điều khiến Tiêu Trần ngạc nhiên là trên thực tế có rất nhiều tọa độ của các tinh cầu công nghệ cao khác. Dường như vân mây đã trở lại với Tiêu Trần. Tiêu Trần đang chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài phi thuyền vang lên một trận âm thanh. Đến bên ngoài phi thuyền, Tiêu Trần cau mày. Một đại quân bò cạp đáng sợ đang tấn công tàu vũ trụ. Những con bò cạp này từ nhỏ biến thành lớn, tựa như xe tải vậy. Không biết có phải ăn nhiều hóc môn không mà chúng đều lớn như thế. Mặc dù vũ khí của đám người da xanh có tính sát thương cao, nhưng số lượng bò cạp quá lớn, đến lúc họ chết chắc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Trần tiện tay phóng ra một quả cầu nhỏ màu đen, từng đợt hắc quang lan tỏa bao phủ toàn bộ phi thuyền. Những con bọ cạp đó chạm vào hắc quang thì lập tức tan chảy. Tiêu Trần nhìn người da xanh đang kinh ngạc nói, đó là chút đền bù cho việc giết thuyền trưởng của các ngươi. Thân ảnh Tiêu Trần tan biến giữa thiên địa. Bây giờ đã có mục tiêu, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hết chương 663. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.